Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1771 Nguyệt thần phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1771 Nguyệt thần phong thái. Nhật Nguyệt thủy tinh quan, theo Nguyệt thần trong tay áo bay ra, lập tức bầu trời cùng đại địa phân chia vi âm dương lưỡng cực. Còn quan tài phía trên âm trầm hắc ám, duy có một đạo ánh trăng ấn ký tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Hòm quan tài phía dưới hào quang chói mắt, một vòng liệt nhật như là thiên địa thần lô thiêu đốt. Như thế cảnh tượng như là thiên địa đảo ngược, Nhật Nguyệt thủy tinh quan hướng bốn giáp huyết tổ đánh thẳng mà đi, dùng dễ như chờ bàn tay xu thế, đem thân thể của hắn bên ngoài quy tắc đường vân xé nát, trùng trùng điệp điệp kích tại trên người của hắn. Giống, bốn giáp huyết tổ phát ra một đạo chấn động trời cao thét dài, lập tức thần thân thể cất cao, hóa thành một sáu cao hơn trăm trượng thần ma cự nhân, song trưởng đồng thời oanh kích đi ra ngoài. Ầm ầm, một kích đối bính, bốn giáp huyết tổ dưới chân cái kia phiến không ngớt mấy vạn dặm huyết hải, nứt vỡ mà mở. Nhật Nguyệt thủy tinh quan đem bốn giáp huyết tổ hai tay chấn đắc đứt gãy, hơn nữa trùng trùng điệp điệp kích tại lồng ngực của hắn. Tại Nhật Nguyệt thủy tinh quan trùng kích phía dưới, bốn giáp lão tổ bị oanh đánh tới ba vạn dặm bên ngoài, trong miệng thần huyết cũng nhổ ra ba vạn dặm. Nhật Nguyệt thủy tinh quan đụng xuyên bốn giáp huyết tổ thể thân thể, theo phía sau lưng của hắn bay ra ngoài. Quá rung động nhân tâm. Đang trông xem thế nào Nguyệt thần sơn phương hướng tu sĩ, vô luận là đại thánh, hay vẫn là thần, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù bọn hắn toàn bộ đều đứng cực kỳ địa phương xa xôi, cũng đều lưng lạnh cả người. Một vị cổ thần, lại bị Nguyệt thần một kích đánh bay ba vạn dặm. Bốn giáp huyết tổ ngực xuất hiện một cái cự đại huyết lỗ thủng, khiến cho toàn bộ thần thánh thân thể đều che kín vết rạn. Theo trong cơ thể hắn rơi vãi ra thần huyết trải rộng ba vạn dặm đại địa, mỗi một giọt rơi xuống, cũng sẽ ở trên mặt đất va chạm ra một cái đường kính hơn 10 dặm huyết sắc hố to. Như cùng là vô số tiểu hành tinh, đụng vào mặt đất. Vì bốn giáp huyết tổ kéo chiến xa đại thánh cảnh phi long, bởi vì khoảng cách bốn giáp lão tổ thân cận quá, không kịp đào tẩu, bị Nhật Nguyệt thủy tinh quan dư ba đánh trúng, giờ phút này, đã biến thành một đầu tử long. Dài đến hơn 700 ở bên trong long thi trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đại địa mãnh liệt run lên, vô số bụi đất dâng lên. Nguyệt thần uy vũ, hung hăng giáo huấn thiên đường giới. Nguyệt thần không hổ là Quảng Hàn giới thủ hộ thần, ta dùng thân là Quảng Hàn giới một thành viên mà tự hào. Chỗ xa xa Quảng Hàn giới tu sĩ trong nội tâm kích động bành trướng, đã chịu 10 vạn năm một hơi, tại hôm nay, rốt cục phun ra. Nguyệt thần không tại cái này 10 vạn năm, bọn hắn sống được quá biệt khuất. Quảng Hàn giới tu sĩ, đều quỳ rạp trên đất lễ bái thần quang chiếu rọi thiên địa Nguyệt thần. Bốn giáp huyết tổ cái kia nghiền nát thần thân thể, lập tức hoàn toàn khôi phục lại. Làm như một vị thần, tựu tính toán huyết nhục thân hình bị đánh thành mảnh vỡ, cũng sẽ không chết, có thể một lần nữa ngưng tụ. Trừ phi thần chi tinh hồn bị đánh tan, hoặc là thần thân thể bị đánh nát thành lốm đốm, hoặc là tinh thần ý chí cùng tánh mạng chi khí bị triệt để hủy diệt thần, mới sẽ vẫn lạc. Đương nhiên còn có mặt khác vài loại sát thần phương thức, chỉ có điều, muốn làm được bất luận một loại nào, đều là khó như lên trời sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tí thần rất khó khăn, chịu đựng lúc này đây trọng thương, bốn giáp huyết tổ thần chi tinh hồn, trở nên hơi chút mờ đi một ít. Mới không đến 2 năm thời gian, thần lực của ngươi, như thế nào hội khôi phục nhiều như vậy? Bốn giáp huyết tổ chằm chằm vào Nguyệt thần, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. 10 vạn năm trước Nguyệt thần là uy chấn thiên đình, thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu là biết rõ Nguyệt thần thần lực đã khôi phục đến trình độ như vậy, tự tính toán cấp cho bốn giáp huyết tổ lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám trực tiếp xâm nhập xa đà thiên vực tại Nguyệt thần sơn khai chiến. Tam thần làm như vậy, Nguyệt thần đã có đầy đủ lý do chảm bọn hắn. Trước khi đến, tam thần là cảm thấy xa đà thiên vực không có làm gì được lực lượng của bọn hắn, mới dám không kiêng nể gì như thế, hung hăng càn quấy cuồng vọng, bốn phía hủy hoại, không biết ngộ thương cùng ngộ sát bao nhiêu tu sĩ. Hôm nay, bốn giáp huyết tổ hối hận không thôi. Tiểu Hắc cùng chân diệu tiểu đạo nhân, phân biệt theo Trương Nhược Trần tả hữu ống tay áo, thò ra một khỏa nho nhỏ đầu. Tiểu Hắc ít hầu phát ra rầm rầm một tiếng, nuốt xuống một miếng nước bọt nói. Thiệt nhiều thần huyết còn có theo thần trên người rơi xuống dưới đến huyết nhục đều là chân quý vô cùng bảo vật, Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian đi thu thập. Chân diệu tiểu đạo nhân cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Mới từ thần trong cơ thể, rơi vãi rơi xuống thần huyết không phải cái loại này gửi nhiều năm thần huyết có thể so sánh với. Ngoại trừ huyết khí bên ngoài, trong máu còn ẩn chứa cực kỳ lực lượng thần bí, cái loại này lực lượng chỉ có thần có thể lý giải. Luyện chế thiên phẩm thánh đan, hoặc là càng thêm lợi hại thánh đan, nhất định phải tăng thêm cái loại này lực lượng. Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, hai người này, quả thực đã tham lam đến không muốn sống trình độ. không phát hiện đại thánh cảnh giới long tộc sinh linh, đều bị chiến đấu dư ba đè chết, chúng rõ ràng còn muốn chạy đi thu thần huyết cùng thần thịt. Bốn giáp huyết tổ huyết khí sói mòn rất nghiêm trọng, vì vậy hít sâu một hơi, lập tức mấy vạn dặm đại địa đều nổi lên mạnh mẽ thần phong. Những vông kia rơi vào địa thần huyết cùng sức gió cùng một chỗ, hướng hắn bay qua. Xôn xao, một thanh huyết kiếm bay ra, đem chỗ có thần huyết toàn bộ đều hấp thu. Ngày sau đó, cái kia màu đỏ như máu trường kiếm, bay đến chỉ dao trong tay, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang. Bốn giáp huyết tổ trợn mắt chừng, lại dám hút đi bản thần thần huyết, ngươi là muốn chết phải không? Tựu lực lượng của ngươi còn giết không được bổn hoàng. Ngược lại là ngươi tốt nhất coi chừng một ít, nói không chừng Nguyệt Thần Sơn sẽ là của ngươi nơi táng thân. Chỉ giao hiểu ý vô ý lườm Nguyệt Thần liếc, bốn giáp huyết tổ lần nữa chằm chằm hướng Nguyệt Thần, tâm không khỏi siết chặt. Diễm Thần Dương giọng nói, đừng để bên ngoài các nàng hù dọa, theo bản thần biết 10 vạn năm trước trận chiến ấy, Nguyệt Thần không chỉ có đã tiêu hao hết thần lực mà ngay cả thần chi tinh hồn cùng tánh mạng chi khí cũng cơ hồ khô kiệt, nào có dễ dàng như vậy khôi phục lại. Vừa rồi một kích kia chỉ sợ là cưỡng ép bạo phát đi ra. Diễm Thần tu luyện công pháp cùng Thương Tử Hành đồng dạng, cũng là tam thi luyện đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thần thân thể chia ra làm ba, bắt đầu khởi động ra hỏa diễm, hình thể trở nên càng ngày càng cực lớn, giống như là ba tôn mấy trăm trượng cao hỏa thần đứng tại thiên khung. Trương Nhược Trần bọn người, căn bản thấy không rõ Diễm Thần thân thể, chỉ cảm thấy là ba luân mặt trời lơ lửng tại Nguyệt Thần Sơn trên không, phát ra nhiệt độ, so mặt trời lại muốn khủng bố nghìn lần, vạn lần. Nếu không phải có Nguyệt Thần vẽ ra đến khe hở, bọn hắn cũng đã bị nướng đến hòa tan. Diễm Thần thật là đáng sợ, có được ba tôn đồng dạng cường đại thân thể, thực lực viễn siêu cái khác thần, tam thi luyện đạo loại công pháp này, tựu không nên tồn tại ở thế gian. Sa Đà thất giới tu sĩ, đều là lắc đầu thở dài. Vốn, ba tôn thần linh giá lâm Nguyệt Thần Sơn tựu chiếm cư rất lớn ưu thế. Hiện tại bọn hắn tương đương với là biến thành năm tôn thần linh, ưu thế không biết khuếch trương lớn hơn bao nhiêu lần, đủ để nghiền áp đối thủ. Tịnh diệt thần hỏa, tịch diệt thiên hỏa, chôn vùi tinh hỏa, diễm thần tam thi, phân biệt đánh ra ba loại bất đồng hỏa diễm, hóa thành ba đầu hỏa diễm nước lũ, hướng Nguyệt Thần Sơn phương hướng bắt đầu khởi động đi qua, bộc phát ra thôn thiên phệ địa uy thế. Nguyệt Thần, bản thần chưa từng gặp qua ngươi 10 vạn năm trước phong thái, nhưng là, mặc kệ ngươi có hay không thật sự hồi phục xong, thời đại này cũng đã không thuộc về ngươi. Gặp được bản thần, coi như ngươi không may, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử tam hỏa diệt đạo tư vị. Tam thi hai tay, đồng thời hợp lại, lập tức ba đầu hỏa diễm nước lũ uốn éo quấn cùng một chỗ, bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng chấn động. Nguyệt Thần tươi mát thoát tục đứng tại một đạo Nguyệt Ấn trung tâm, có chứa không ăn nhân gian khói lửa hàm xúc thú vị, lắc đầu thở dài. Còn trẻ vô chi a, Nguyệt Thần duỗi ra một chỉ tuyệt mỹ vô cùng ngọc thủ, hóa thành một đạo càng ngày càng cực lớn thủ ấn, cùng hỏa diễm nước lũ đối bính cùng một chỗ, trực tiếp đem hắn đánh nát, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Diễm Thần mạnh nhất công kích lại bị nhẹ nhõm đánh bại. Ngay tại Diễm Thần khiếp sợ không thôi thời điểm, đạo kia tuyết trắng thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đưa hắn tam thi bắt bỏ vào tiến lòng bàn tay, lập tức. Bành bành bành, ba tiếng bạo hưởng truyền ra, tam thi toàn bộ đều bạo toái, hóa thành mang lên hỏa diễm huyết nhục khối vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu uy chấn Sa Đà thất giới đại thánh, đại đế, sợ tới mức chân nhuyễn, thiếu một ít quỳ trên mặt đất. Vô thần cùng bốn giáp huyết tổ sắc mặt cuồng biến, lập tức điều động thiên địa quy tắc gia trì tại trên thân thể, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, một bước vạn dặm, muốn thoát đi Sa Đà thiên vực. Nhanh, nhanh, nhanh, chỉ cần chạy ra Sa Đà thiên vực, bọn hắn tựu an toàn. Cách chương.